Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 6, Thế Giới Thật Nhỏ. Danizi giật nảy mình, bật thốt lên, ngượng ngùng, quấy dày, hắn lời còn chưa dứt, đã là vươn tay giữ chặt nắm tay, đem cửa phòng hướng chính mình vị trí kéo lấy, cửa gỗ tại trước mắt hắn khép lại. Phát ra quanh quẩn tại hành lang thanh âm. Tận đến giờ phút này, Danizi mới rốt cục kịp phản ứng. Ta vừa rồi đang làm cái gì? Anderson đang làm cái gì? Hắn phản xạ có điều kiện lấy xuống cái kia màu đen quyền sáo. Nhíu mày khổ tưởng một trận. Sau cùng quyết định cứ như vậy về trở về gian phòng của mình. Thu thập hành lý, dự bị rời đi. Đến mức Anderson đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng luôn cảm thấy việc này có chút không đúng. Dự định không đi lẫn vào, miễn cho rơi vào bẫy dập. Thuyền trưởng nói qua, đối không biết phải gìn giữ kính sợ. Cho nên, ta phải cách xa một chút. Danizi vừa muốn xoay thân thể lại, đột nhiên nghe được khóa tâm bị vặn vẹo thanh âm. Trông thấy cái kia phiến cửa gỗ hướng về sau rộng mờ. Áo sơ mi vạt áo chưa hệ cúc áo Anderson cầm lấy cái kia đen kịt không quan hệ dao găm đi ra. Biểu lộ hơi có điểm phức tạp nhìn về phía Danizi. Người không nỗ lực ngăn cản hành vi của ta sao? Danizi nhạy cảm người được trào phúng cơ hội. Lập tức cười hắc hắc nói. Này là quyền tự do của ngươi. Nếu như ngươi không có lập di chúc. Ta đây liền phát tài. Anderson đưa tay vuốt vuốt gương mặt. Ngươi không hiếu kỳ ta đến tột cùng gặp cái gì sự tình sao? Danizi nghi ngờ nhìn hắn hai mắt. Luôn cảm thấy ngươi có âm mưu. Anderson cười ha ha một tiếng nói. Là như vậy, ta trước đó bị người tóm lấy. Để vào ngâm có nhiều loại tài liệu kỳ lạ máu bên trong. Đi qua một đoạn thời gian rất dài ăn mòn. Chúng nó tại trong cơ thể ta kết thành một cái kỳ quái, kén tầm. Này sẽ đối với, thợ săn, con đường, cao danh sách, cường giả sinh ra nhất định lực hấp dẫn. Đang khi, nói chuyện, hắn chỉ bụng của mình. Danizi nghe được sửng sốt một chút. Chuyện như vậy ta thật chưa nghe nói qua. Nếu như ngươi đổi một cái giới tính, có lẽ ta sẽ cho là ngươi mang thai. Hắn dừng một chút nói. Trước đó phục sinh quảng trường cái kia kỳ quái gia hỏa. Liền là bị bụng của ngươi trong kia cái hài nhi. Không, kén tằm, dẫn tới. Thấy Anderson gật đầu biểu thị khẳng định. Danizi so vạch xuống hai tay. Ngươi mới vừa rồi là nghĩ chính mình xé ra phần bụng. Nắm cái kia, kén tằm, lấy ra. Anderson thành khẩn trả lời. Đúng. Ta lo lắng sẽ ảnh hưởng thân thể của ta, hoặc là lại hấp dẫn tới bán thần, dự định nắm chặt thời gian giải quyết hết cái này tai họa ngầm. Danizi suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, vậy ngươi vì cái gì lại không thử nghiệm đây? Quên lập di chúc, muốn cho ta làm chứng? Anderson gương mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, ha ha cười nói, không sai. Sự khiêu khích của ngươi người ma dược cũng đã triệt để tiêu hóa. Hắn ngược lại thở dài nói. Đi qua cẩn thận phân tích. Ta cho là nên là không có cách nào trực tiếp lấy ra. Bằng không, bọn hắn lúc ấy cũng không cần nắm ta ngâm đến máu bên trong. Nhưng tài liệu từng chút một ăn mòn. Hoàn toàn có khả năng xé ra bụng của ta. Đem, kén tằm, để vào. Lại vá kín lại. Không đợi Danizi đáp lại, hắn một bên suy tư vừa nói, ngươi không phải có Fogelman, Sparrow phương thức liên lạc sao? Hắn trải qua nhiều chuyện, nắm giữ tri thức cũng nhiều, ta muốn hướng hắn thỉnh giáo có cái gì giải quyết giống vấn đề biện pháp. Gần nhất trong mấy tháng này, Danizi vô cùng sợ hãi một việc liền là bị người nói mình cùng Fogelman, Sparrow có quan hệ. Vô ý thức liền phản bác, không có, từ khi hắn rời đi, Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào, ta liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Anderson khóe miệng từng chút một câu lên nói. Trước đó ngươi cho Fogelman, Sparrow viết thư thời điểm, ta ngay tại bên cạnh hắn, gặp được thư của hắn dùng. Danizi biểu lộ lập tức ngưng kết trên mặt, cách mấy giây mới cưỡng ép cười nói. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp triệu hoán thư của hắn làm? Anderson lại một lần đưa tay, sờ lên cổ họng của mình. Ha ha cười nói, ta không biết triệu hoán hắn người mang tin tức nghi thức. Danizi vẫn cảm thấy Anderson có âm mưu, không nguyện ý làm cho đối phương xác nhận chính mình cùng Fogelman. Sparrow tấp nập tại liên hệ, chuyển mà kiến nghị nói, kỳ thật đi, loại chuyện này, ngươi hoàn toàn có thể tìm chúng ta thuyền trưởng hỗ trợ. Nàng tri thức uyên bác, thiện ở nghiên cứu, nắm giữ nhiều loại bí thuật. Đồng thời còn có thể thỉnh thông báo cùng trí tuệ chi thần giáo sẽ cung cấp viện trợ. Nên có khả năng cho ra giải quyết ngươi trong bụng, kén tằm, biện pháp. Ha ha, ngươi nếu là ngượng ngùng, ta có thể giúp ngươi cùng nàng giảng. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Anderson nụ cười trên mặt một thoáng biến thịnh. Nghe được đối phương ngữ tốc có phần nhanh đáp lại nói. Tốt, cứ làm như thế. Ta đã thu thập xong hành lý, lúc nào có khả năng xuất phát. Ngoặc kép, Danizi ngây người nhiều giây. Tổng cảm giác mình lại bị Anderson hố. Hắn về đến phòng, uống hết còn lại bia. Tốc độ cao đem đủ loại tạp vật ném vào dương hành lý. Chỉ để lại một mảnh có màu vàng hoa văn phơi khô lá cây. Đây là Danizi trước đó cùng phương Bắc bang chủ đạo người Mesanai tướng quân thủ hạ thành lập được. Liên hệ tín vật, dựa theo Fogelman, Sparrow phân phó, hắn đem này Diệp Tử lưu tại gian phòng, chờ đợi đằng sau trình tự người phụ trách xử lý. Danizi lui đi gian phòng bên trong, ngọn nến đột nhiên bị nhen lửa, bốc lên cao hơn 2 mét xích hồng hỏa diễm, diễm chảy bên trong. Một bóng người đi ra, mang tờ lụa mũ giả, mặc màu đen trang phục chính thức, tóc mai hoa râm, mắt màu lam thâm thúy, khí chất thành thục, tướng mạo xuất chúng, chính là biến thành Don. Dante bộ dáng plain, cầm lấy cái kia mảnh có màu vàng hoa văn làm lá cây về sau. Plain cách mở quán trọ, theo bị phong bế phục sinh quảng trường mặt bên vòng qua. Đi tới cú cúa thành khu vực hạch tâm, khiết lông vũ trắng quảng trường, Mesanai phủ tướng quân vào chỗ tại nơi này, ở vào một tòa hướng phía dưới tử thần giáo đường bên cạnh. Là một tên tiêu chuẩn Roang thân sĩ, Dante hành tẩu ở tòa thành thị này lúc, rất có loại không cân đối bất tương dung cảm giác. Tại đây bên trong, người ngoại quốc là ít như vậy. Cơ hồ chỉ có mấy lớn lãnh sự quán chỗ chúc mừng chung quanh quảng trường mới có thể trải qua thường. Gặp được, địa phương còn lại, lui tới cơ bản đều là bản địa Ba Lầm người. Bọn hắn màu da lại tông, tóc hắc cuốn, đường nét đường cong nhu hòa. Tại rất nhiều phía bắc đại lục mắt người bên trong, cùng một giới tính dưới, chỉ có cao thấp mập ốm chi điểm, dáng dấp có chút nhất trí. Những người địa phương này, vô luận nam nữ, đều ưa thích rút dùng phơi khô lá cây thuốc lá trực tiếp khỏa thảo dược mà thành Đông Ba Lầm khói. Một đường đi tới, lên thỉnh thoảng liền có thể trông thấy tại bên đường ngoài cửa phun ra nuốt vào hơi khói cư dân. Mặt khác, trong bọn họ rất lớn một bộ phận người lại ở bên hông treo một loại gọi là đạt Delaware, hoa quả. Này chất nước quả hai cái nắm đấm lớn. Vỏ ngoài cực dày, đào mở lỗ nhỏ ăn hết thịt quả sau, có thể dùng để chở nước trang rượu trang đủ loại đồ uống. Theo Plain quan sát, bọn hắn uống đại bộ phận đều là màu da cam, guada. Này chua bên trong mang ngọt, giải nóng giải khát, cực kỳ nâng cao tinh thần. Trước đó đều chưa kịp thử một chút, Plain lầu bầu một câu, tìm được phủ tướng quân phòng thủ vệ binh. Cầu kiến một vị gọi là Haggis nam tử, căn cứ vào hắn Roang người bề ngoài cùng thân sĩ cách ăn mặc. Vệ binh không có cự tuyệt, cũng không có làm khó hắn. Phân ra một người, đi vào gọi ra một vị không đến 30 nam tử. Nam tử này ngũ quan cùng màu da đều thuộc về tiêu chuẩn ba lầm người. Nhưng hơi cuộn tóc đen bị kéo đến hết sức thẳng, chỉnh tề hướng sau trải lên, tựa hồ tại bắt chước phía bắc đại lục các quốc gia thượng tầng nhân vật. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen bí danh, đánh lấy vô cùng chính thức nơ. Vừa nhìn thấy Don, Dante, liền dùng tiêu chuẩn Roan ngữ mở miệng nói. Buổi chiều tốt, ta là Hagis, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Hắn giọng điệu có chút nhanh, cùng Roan bất kỳ một cái nào địa khu ngôn ngữ phong cách cũng không giống nhau. Lên tốt xấu tại xã hội thượng lưu sinh sống một quãng thời gian. Nghe vậy chưa phát giác ngoài ý muốn, khẽ cười nói, buổi chiều tốt, ta là Don, Dante, không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp phải một vị thuần thục sử dụng Roan quý tộc khang thân. Sĩ, Hagis khó mà che giấu lộ ra nụ cười. Rất nhiều Roan gia đình quý tộc hài tử đều đã từng đi vào Đông Tây Ba Lầm tìm kiếm cơ hội. Ta may mắn hướng trong bọn họ vài vị học qua ngôn ngữ. Há, nói không chừng có ta biết. Lên một chút cũng không có vội vã nói chuyện làm ăn. Rất có phong độ thân sĩ cùng đối phương chào hỏi. Hagis cười nói, bằng hữu của ta, Alfred, Hauser thượng tá, là một vị bá tước thứ tử. Hauser, lên cười khẽ một tiếng nói, ta từng tại một trận dạ tiệc từ thiện bên trên gặp qua Hauser bá tước. Hắn là một vị quý tộc chân chính. Cái thế giới này thật sự là nhỏ a. Hagis gật đầu đồng ý nói, đây có lẽ là sự an bài của vận mệnh. Đáng tiếc, Alfred năm ngoái liền bị điều đi Đông Ba Lầm. Hắn không tiếp tục nhiều lời. Lúc này mời Don, Dante tiến vào phủ tướng quân. Thông qua cửa hông lúc, Flynn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn khung cửa phía trên khảm nạm các loại mảnh thủy tinh. Những cái kia mảnh thủy tinh tại ánh nắng chiếu rọi đến, lập lòe khác biệt ánh sáng, liền phảng phất từng đảo ánh mắt đang di động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?